Thần cấp đặc công hệ thống, chương 162, kẻ có tiền thường ngày. Góc chuyện audio.com, tiêu thụ Mỹ Mi bày ra một cái phi thường nụ cười ngọt ngào hỏi, nữ sĩ ngài tốt, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Peter tiên sinh là Giorgio Armani tổng bộ phái tới Hoa Hạ cao cấp nhà thiết kế, chỉ tiếp thụ khách hàng đề ra cao cấp định chế ủy thác. Mặc dù tìm hắn làm quần áo tốn hao không ít nhưng người nào để Hoa Hạ kẻ có tiền nhiều đây? Muốn tìm hắn làm quần áo rất nhiều, bởi vậy đến đây đặt trước làm cao cấp hiệu may, nhất định phải hẹn trước. Lạc Băng Nhan gật đầu nói, đã hẹn trước qua ta họ Lạc Peter tiên sinh hẳn phải biết tốt ta hiện tại liền đi thông chi Peter tiên sinh. Gật đầu thăm hỏi dưới về sau tiêu thụ Mỹ Mi liền đi vào phòng trong phòng làm việc. Không bao lâu, một tên năm 60 tuổi Anh Quốc lão đầu liền. Tại tiêu thụ Mỹ Mi dẫn dắt sau đi ra. Hắn chính là Albert Peter, một cái tại trên thế giới cũng khá nổi danh chuyên gia thiết kế thời trang. Hắn bình thường cũng không tại Armani cửa hàng, chỉ có khách hàng đưa ra hẹn trước hắn mới có thể tới. Một trận đơn giản hàn huyên qua đi Peter liền bắt đầu cho Lâm Hoan chăm chú đo đạc khởi thân thể từng cái bộ vị số liệu, bao quát thân cao, rộng, vòng eo, ngực, vòng mông chờ chút theo lý thuyết loại chuyện này căn bản cũng không cần làm phiền Peter thiết kế như vậy xưa đi làm, nhưng hắn vì cam đoan đo đạc số liệu chuẩn xác cũng vì kết hợp khách hàng tự thân khí chất đi thiết kế quần áo, mấy chục năm như một ngày vì khách hàng tự mình đo đạc tương đương kính nghiệp. Đo đạc xong Peter tiên sinh hỏi, xin hỏi Lâm tiên sinh đối với trang phục nhan sắc có yêu cầu sao? Nhan sắc A, Lâm Hoan cẩn thận, nghĩ, sau đó nói ra chỉ cần không phải loại kia rất kỳ quái nhan sắc là được rồi. Một bên Lạc Băng Nhan nói ra, không bằng nghe một lần Peter tiên sinh đề nghị. Peter là nhà thiết kế, để hắn đến cho Lâm Hoan cung cấp đề nghị vậy là không có gì thích hợp bằng. Nghe vậy Lâm Hoan liền đưa ánh mắt về phía Peter, chỉ gặp vị này Anh Quốc thân sĩ trầm ngâm một chút, sau đó nói ra, màu đen cùng màu trắng, màu đen trang trọng, trầm ổn, thích hợp có mặt một chút chính thức trường hợp, màu trắng trương dương, không bị trói buộc, thích hợp tham gia bạn bè giữa tụ hội tốt, màu đen màu trắng mỗi loại muốn hai bộ. Đang khi nói chuyện Lạc Băng Nhan liền xuất ra thẻ ngân hàng đưa cho tiêu thụ Mỹ Mi. Băng Nhan, vẫn là ta tới đi. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan cũng lấy ra vừa làm tấm kia Giang Nam ngân hàng thẻ ngân hàng. Lạc Băng Nhan lắc đầu nói, không, đây là ta đưa cho ngươi, không chỉ có bởi vì ngươi là vị hôn phu của ta, cũng bởi vì ngươi giúp ta lấy được dự bán chứng nhận, giúp ta mời đến nhiều như vậy tân khách nếu như không có ngươi, khả năng ta hiện tại cũng sớm đã bể đầu sứt chán đi. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Hoan liền không lại kiên trì. Chỉ là đợi đến trả tiền thời điểm, Lâm Hoan lại một lần nữa bị chấn động đến, 4 bộ cao cấp định chế, tổng cộng 80 vạn, bình quân 20 vạn một bộ, cái giá tiền này quả thực cao đến làm cho người giận sôi. Mà Lạc Băng Nhan trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu tình biến hóa, trả tiền thời điểm tựa như tại chợ bán thức ăn mua thức ăn đồng dạng. Lâm Hoan âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thán nói, sát đây mới là kẻ có tiền thường ngày a, bởi vì là định chế, khẳng định không thể làm chàng liền có thể lấy đi. Mà đêm nay Lâm Hoan liền muốn đi tham gia họp lớp, sở dĩ Lạc Băng Nhan lại mua cho hắn hai bộ hiệu may cùng giày da cà vạt đai lưng cùng phối sức. Cái này một trận đi dạo xuống tới, Lạc Băng Nhan đã tốn nhanh 400 vạn hoa hạ tệ, Lâm Hoan đều cảm thấy mình thành một cái bị phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Bất quá, giống Lạc Băng Nhan dạng này phú bà, sợ là có rất nhiều nam nhân nằm mộng cũng muốn bị nàng bao nuôi A Tam xuyên tập đoàn Giang Nam phân bộ, bộ trưởng văn phòng. Ma Sinh Thái Lang ngay tại phê duyệt lấy thật dày một sấp văn kiện, lúc này Ma Sinh Ưng đẩy cửa đi đến. Mới vừa vào cửa, Ma Sinh Ưng liền một mặt lo lắng nói ra, phụ thân đại nhân, Lâm Hoan không chết. Ngay tại trên văn kiện ký tên Ma Sinh Thái Lang một lần liền đứng im không động, ngay sau đó liền thấy trên tay phải của hắn nổi gân xanh, sau đó một tiếng vang giòn qua. Đi trên tay hắn cây kia nhựa plastic viết ký tên lại bị sinh sinh bóp gãy. Sau một lúc lâu Ma Sinh Thái Lang hít sâu một hơi hỏi, Huân tiểu thư không phải nói hắn đã chết sao? Ma Sinh Ưng cau mày nói ra, đúng a, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, chẳng lẽ nàng đang gạt chúng ta? Chấm, Ma Sinh Thái Lang lắc đầu, dùng cực kỳ giọng khẳng định nói ra, sẽ không, Đào Cốc Huân là chúng ta ám ảnh tổ chức trung thành thành viên, tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này lừa gạt chúng ta, vậy tại sao Lâm Hoan còn sống? Đây là Ma Sinh Ưng trăm mối vẫn không có cách giải chỗ. Ma Sinh Thái Lang cho mày, suy tư nửa ngày cũng không nghĩ ra một hợp lý giải thích chỉ có thể nói ra có lẽ trong này có cái gì chúng ta không biết biến cố đi. Ma Sinh Ưng gật gật đầu cũng không còn xoắn suýt vấn đề này, vậy hôm nay buổi tối hành động còn tiếp tục sao? Đương nhiên, muốn tiếp tục, Ma Sinh Thái Lang hừ lạnh nói, dựa theo nguyên kế hoạch đem Lạc Quân, Lạc Vũ còn có Khổng Tường, Nghiêm Vĩ tất cả đều hẹn tới, mặt khác đem cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư cũng chuẩn bị kỹ càng. Mà Sinh Ưng gật gật đầu, sau đó có chút không cam lòng nói ra, còn là hơn giá 10, sao? Đã có Huân tiểu thư tại, chúng ta hoàn toàn có thể tại giá cả bên trên ép một chút. Mà Sinh Thái Lang khiển trách ngu xuẩn, không muốn vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ mà phá hư cục diện thật tốt. Dựa theo nguyên kế hoạch lấy hơn giá 10, điền cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư. Mà Sinh Ưng thân thể nghiêm cúi đầu nói ra, vâng, phụ thân đại nhân. 6 giờ tối, Lâm Hoan tại Lạc Băng Nhan mãnh liệt yêu cầu xuống, đổi lại buổi chiều mới từ Armani cửa hàng mua cái kia thân màu trắng Âu phục cùng giày da, đai lưng, bởi vì là phổ thông. Họp lớp, sở dĩ hắn không có quấn lên đầu kia tao bao màu vàng kim nhạt cà vạt. Tại hắn trước khi đi, Lạc Băng Nhan hỏi, các ngươi ở đâu tụ hội? Lâm Hoan đáp, Hoa Mãn Hương Đô quán rượu thế nào? Lạc Băng Nhan trầm ngâm một chút, lắc đầu nói ra, không sao cả, lái ta cái này chiếc Âu 6 đi thôi. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, sau đó cười cười nói, cái này. Coi như xong đi, ta chỉ là đi tham gia một cái bình thường họp lớp, không phải khoe của đại hội, ta mặc cái này áo liền quần đến liền đã rất trương dương, nếu là lại mở một cỗ Âu 6 qua chỉ sợ ta những bạn học kia liền nên suy nghĩ nhiều. Lạc Băng Nhan nhẹ gật đầu, cảm thấy hắn nói có chút đạo lý, liền không lại kiên trì. Đi ra Lạc Thần cao ốc về sau, Lâm Hoan ngồi lên chiếc kia BMW 3 hệ, sau đó dựa theo hướng dẫn hướng Hoa Mãn Hương Đô chạy tới. Nửa giờ sau, Lâm Hoan dừng xe ở Hoa Mãn Hương Đô quán rượu trước bãi đỗ xe, hắn vừa muốn xuống xe đi tới cửa, liền thấy Vương Mãnh cùng một cái khác đại học lúc cùng phòng Hầu Vinh Đào đang đứng tại cửa ra vào hút thuốc. Thấy thế Lâm Hoan liền ngạc nhiên hô, sát Mãnh tử, Hầu tử các ngươi tới rất nhanh a, nha, Hoan tử. Ngay tại hút thuốc hai người nhìn thấy đứng tại BMW cái khác Lâm Hoan chính là sững sờ tiếp lấy đi tới hướng hắn ngực đập một quyền, cười mắng, có thể a đều lái lên BMW. Đa tạ đường chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.